đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1576, chương 1576, Viễn Cổ Long Hồn. 1. Chuột bay có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm kia đâm thẳng chân trời nhân loại. Hoàn toàn không nghĩ tới nhân loại lại có tu vi như thế. Đáng ghét nhân loại, là ngươi nhóm tìm chết. Chuột bay giơ lên trong tay trường mâu. Tại kia băng xương cự long thân sau, xuất hiện đầy trời chiếu lấp lánh băng thứ. Những kia băng thứ cùng phía trước rõ ràng bất đồng. Mũi nhọn tản ra quỷ dị mà thần bí quang hoa. Đạo đồng tay trái hướng về phía trước tìm tòi. Tinh bàn nở rộ, chiếu rọi thiên mạc. Kia to lớn tinh bàn dọc tại thân trước, đem tất cả băng thứ ngăn tại bên ngoài. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa kinh ngạc không thôi. Cái này, chấm ngoặc kép, hắn tu vi, cao như vậy. Lục Châu cùng Huyền Giặc Đế Quân trong lòng hiểu rõ. Tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Đạo đồng đánh ra một lồng ánh sáng, mang lấy tinh bàn bay ra ngoài. Băng thứ bị lực lượng khổng lồ nghịch chuyển bay ngược lại. Chuột bay kinh ngạc nói, nguyên lai là một vị nhân loại chí tôn. Chí tôn, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa khó có thể tin. Cái này đoạn thời gian một mực cho các nàng làm người hầu, trợ thủ, chịu mệt nhọc đạo đồng. Thế mà là một vị nhân loại chí tôn. Cái này thế nào khả năng? Tiểu Diên Nhi có chút lo lắng nói, cái này đạo đồng thế nào cái này lợi hại? Song song song, ta bình thường không ít đánh hắn mắng hắn. Thế nào làm a? Tiểu Diên Nhi lo lắng nói. Sợ cái này đạo đồng trở về trả thù nàng. Hải Loa lại không lên tiếng phát xem lấy ngày đó màn bên trong tinh bàn. Không biết rõ suy nghĩ cái gì. Thượng Trương Đại Đế dù sao cũng là đại đế. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Thượng Trương Đại Đế rốt cuộc đến băng xương cổ long đầu bộ. Lòng bàn tay bên trong Minh Châu hướng về phía trước một đầy. Oanh long, chuột bay quát ầm lên. Vĩ đại viễn cổ băng long đại nhân. Thượng Trương Đại Đế đem kia cỗ lực lượng đâm trúng băng long hai mắt về sau, liền có một đạo cường hoành lực lượng ngược lại bắn trở về. Hắn quay người lóe lên, hướng xuống thuận bổ, không gian xé rách. Hắn không chút do dự lách mình tiến vào xé rách không gian bên trong. Một giây sau xuất hiện đang chuột bay bầu trời. Lăng không quan sát, thanh âm trầm giọng nói, cái này chỗ không phải ngươi nên chờ địa phương. Hay chỉ tế ra một đạo kim kiếm. Chuột bay giật nảy mình, khống chế trường mâu, quay người chạy trốn. Trong mồm gọi nói, vĩ đại băng long đại nhân, nhanh cứu cứu ngài trung thành nhất nô bộc. Thượng Trương Đại Đế liếc một cái hai mắt bị quang hoa bao trùm băng long, tay bên trong kim kiếm bay ra ngoài, lập tức xuyên qua chuột bay lồng ngực. Xẹt, kim kiếm xuyên thủng chuột bay lồng ngực, tiếp lấy đến về sen kẽ. Liên tục vài kiếm, chuột bay không hề có lực hoàn thủ, liền bị Thượng Trương Đại Đế đánh giết tất cả mệnh cách. Kêu thảm thanh âm vang thiên triệt địa, thanh âm kinh khủng rung động, vô cùng bi phẫn gọi nói, người biết bỏ ra đại giới. Oanh, chuột bay tứ phân ngũ liệt, ở không trung tản ra. Huyền Giặc Đế Quân tán thán nói, thật bá đạo thủ đoạn. Thượng Trương Đại Đế phất tay áo ở giữa, đem chuột bay thi thể bên trong bay ra mấy viên mệnh cách chi tâm hút đi. Lăng không trở về, trôi nổi tại đám người thân trước. Nói ra, ta đã ngăn chặn băng xương long hai mắt, hắn không nhìn thấy ta nhóm. Bội phục bội phục, Huyền Giặc Đế Quân nói. Thừa dịp hiện tại, mau chóng tới, đạo đồng nói. Nhưng mà, Lục Châu lại dội nước lạnh nói. Sợ rằng không được, đạo đồng quay người, nhìn về phía Lục Châu. Vì cái gì? Cái này băng xương cự long chiếm cứ tại cái này chỗ tối thiểu có 10 vạn năm. Nó chân chính tồn tại thời gian, siêu việt nhân loại đã biết. Thiên địa vạn vật, không có bất cứ sinh vật nào có thể dùng vĩnh sinh. Lục Châu thản nhiên nói, nó cũng không phải chân chính sống lấy. Đám người nghe không hiểu. Cái này lúc, Lục Châu nói ra, Hải Loa, đồ nhi tại Triều Thánh Khúc có thể dùng trấn an nó ý chí cùng linh hồn. Ngươi tới đi, Lục Châu nói. Ngao quả nhiên, kia băng xương long bầu trời, xuất hiện to lớn hư ảnh. lực lượng vô hình để người không thể thở nổi. Cái này là long hồn. Huyền Giặc Đế Quân kinh ngạc không thôi. Hồn phách bất quá là nhân loại đối ý chí lực lượng một loại hẹp hòi định nghĩa. Ý thức lực lượng, đủ dùng cường hoành lúc, có thể dùng điều động nguyên khí, có thể dùng cảm giác gió thổi cỏ lay, có thể dùng rời đi thân thể, quan sát thiên địa vạn vật. Lục Châu nói, cũng chính là ý chí. Huyền Giặc Đế Quân nói, Lục Châu gật đầu, Huyền Giặc Đế Quân nói, nguyên lai như đây, tại Thái Hư rất nhiều thư tịch bên trong, luôn luôn thích nổi bật thư viết thần quỷ, tà ma, trên đời nào có cái gì yêu ma quỷ quái, bất quá là nhân loại đối với mấy cái này, hình thái, một loại định nghĩa. Cuối cùng, đều là một loại lực lượng thể hiện, theo lấy một tiếng long hồn gào thét, không gian vặn vẹo lên. Đám người tế ra hộ thể cương khí, ổn định tâm thần, đạo đồng nhìn lấy kia băng xương long, nói ra, xem nhẹ nó, cùng lúc đó, Hải Loa lấy ra thập huyền cầm, đưa ngang trước người, cương khí bao phủ, 10 ngón kích thích, tiếng đàn giống như chảy nhỏ giọt nước chảy, trồi hướng tứ phương, du dương mà động thính, tiếng đàn thư giãn, để đóng băng mà vặn vẹo thế giới, từng bước yên tĩnh trở lại. Không trung bên trong hư ảnh cũng đình chỉ gào thét, giống như thủy lãng đồng dạng, không ngừng bình tĩnh trở lại. Hải Loa chuyên tâm khẽ vuốt dây đàn, thanh phong hơi hơi thổi qua gương mặt, nâng lên sợi tóc chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng âm phù lướt qua chân trời, lướt qua long hồn. Thượng Trương kìm lòng không được quay đầu lại, nhìn đến Hải Loa ngón tay ngọc nhỏ dài, thần sắc chuyên chú gảy đàn bộ dáng, không khỏi than khẽ. Một lát đi qua, long hồn tiêu tán, đi, Lục Châu trước tiên hướng lấy băng xương long hậu phương lao đi. Tiểu Diên Nhi hiểu ý, thi triển Phạm Thiên Lăng ngăn chặn Hải Loa, đạo đồng đoạn hậu, đồng thời bay lượn, Hải Loa không có đình chỉ kích thích dây đàn. Một bên phi hành, một bên đàn tấu triều thánh khúc, bọn hắn cấp tốc lướt qua băng long bên cạnh. Nhìn đến ở vào băng long thân sau cách đó không xa trong suốt hình dáng không gian đường vân. Lối ra, Huyền Giặc Đế Quân đại hỉ, phanh đột nhiên, cắm trên mặt đất trường mâu, bay vào chân trời, đâm vào băng long lưng. Ngao, một tiếng long khiếu vang lên, thiên địa rung chuyển, cuồng phong tàn phá bừa bãi, băng chùy bốn phương tám hướng đánh tới. Đạo đồng nói ra, tình huống không tốt lắm. Giải phong, hắn vung tay lên, bảo vệ Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi. Người nhóm trước đi. Không, Lục Châu ngừng lại, nói, còn là lão phu tới đi. Ngươi, Huyền Giặc Đế Quân nói ra, tin tưởng Lục các chủ. Có lão sư cùng Thượng Trương tại, bản đế quân còn là đừng làm náo động, tốn công mà không có kết quả. Thượng Trương gật đầu, bảo hộ ở hai nữ thân trước. Băng chùy tại không gian gợn sóng phía trước ngăn trở, biên dệt thành trận, sạt băng xương cổ long toàn thân tầng băng phá toái mà ra. Viễn cổ long hồn từ trong thân thể phóng lên tận trời, hình thành một đạo to lớn long hình năng lượng, bay lượn tại thiên địa ở giữa. Đến chỗ, không gian vỡ vụn, núi sông sụp đổ, Lục Châu đạp đất mà lên, thẳng tắp đi đến không trung, lòng bàn tay trước đẩy. Tinh bàn quét ngang, mấy đạo quang ấn bắn ra, xuyên qua long hồn, ngao chói tai long khiếu âm thanh, đau đầu người khác muốn nứt. Thượng Trương cùng Huyền Giặc không thể không phân ra đại lượng nguyên khí chống cự. Quay đầu nhìn xuống hai nữ, các nàng ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Hai người đều là nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong Lục Châu. Huyền Giặc tán thán nói, Lục các chủ truyền cho ngươi hai người công pháp. Khi chân thần diệu, có thể ngăn cản viễn cổ long hồn âm công. Huyền Giặc đại đế quân, người rất tinh mắt. Tiểu Diên Nhi khích lệ nói, bản đế quân luôn luôn thưởng thức cao thủ. Xem bản đế quân nhìn thấy tôn sư lần đầu tiên, liền biết hắn bất phàm. Tại bản đế quân thịnh tình mời mọc, tôn sư lưu tại Huyền Giặc. Huyền Giặc đế quân nói, cuồng phong thổi tới, đám người tiếp tục xem về phía chân trời. Lục Châu cương ấn quang trụ cũng không có tạo thành tổn thương. Viễn cổ long hồn hai con mắt hiện ánh sáng, miệng nói tiếng người, người nào là tại quấy rầy bản thân ngủ say. Lục Châu đạm nhiên mở miệng, Nói ra, ngươi vốn là viễn cổ sinh vật. Vì cái gì sẽ xuất hiện tại Thái Huyền Sơn? Nhân loại, long hồn đánh giá lơ lửng tại thiên địa ở giữa. Tựa như một hạt cát bụi nhân loại nhỏ bé. Nó cơ hồ không có suy nghĩ. Liền cổ động thân thể. Bay về phía Lục Châu. Hô, cự long bay cao. Đại Na Di thần thông. Lục Châu hư ảnh lóe lên. Xuất hiện tại viễn cổ long hồn hậu phương. Viễn cổ long hồn vô hụt. Cường đại nhân loại. Hắn thêm một cái hình dung từ. Thái Huyền Sơn vốn là nhân loại địa bàn. Không nên là ngươi cái này hung thú nên đến địa phương. Lục Châu thản nhiên nói. Viễn cổ long hồn phát ra trầm thấp tiếng cười. Nói ra, cái này chỗ đã 10 vạn năm không người đến qua. Đừng nói là ngươi, liền xem như thái hư bên trong cường giả hàng lâm. Bản thân chưa chắc nhìn chúng một mắt. Nên lan, là ngươi nhóm. Quanh long long sau cùng 3 cái chữ tức giận như kinh lôi. Tại không trung bạo tạc. Nơi xa băng sơn sụp đổ, Thượng Trương cùng Huyền Giặc lông mày cau lại, ngăn trở cái này cường đại âm công. Cái này tiếng quát mắng đến Lục Châu trước mặt thời điểm, trường bào phiêu đãng, đem hắn tại thân bên ngoài, bình yên vô sự, phong khinh vân đạm. Viễn cổ long hồn có chút hăng hái nhìn về phía trước nhân loại. Bản thân đói, viễn cổ long hồn cảm nhận được Lục Châu cường đại. Cái này dạng cường đại nhân loại, đối với hung thú mà nói, đúng lúc là thiên nhiên mỹ vị, có thể dùng cực đại đề thăng bọn chúng tu vi. Nói trước thức tỉnh, nó miệng há mở, thượng đến chân trời tế, hạ trống hoàng tuyền, long thân bay cao, ở giữa thiên địa vũ động, bay về phía Lục Châu, thề phải một cái đem hắn thôn phệ. Thượng Trương cùng Huyền Giặc nghiêm túc mà chuyên chú nhìn lấy một màn này. Bọn hắn đều là cường giả, mặt đối cảnh tượng như vậy, đều tự ứng đối phương thức bất đồng. Nhưng bọn hắn không biết rõ Lục Châu hội như thế nào đánh bại cái này viễn cổ long hồn. Ngao viễn cổ long hồn, đem Lục Châu thôn phệ, tiến vào phần bụng. A, Tiểu Diên Nhi kinh đến run lên. Sư phụ, hai người hoàn toàn không nghĩ tới hội là cái này dạng. Chớ khẩn trương, hắn không có việc gì. Thượng Trương an ủi, đại đế cấp bậc tu vi, có thể cảm giác được ra Lục Châu cường đại. Quả nhiên viễn cổ long hồn phần bụng khu vực, bộc phát ra vạn trượng kiếm cương, đâm xuyên long hồn thân thể. Viễn cổ long hồn gào thét lên, lập tức tản ra, thành vì tản mát khí thể. Long hồn vốn là ý chí lực lượng, không phải thực thể, viễn cổ long hồn lại lần nữa tạo thành rồng hình thái. Lại một lần nữa hướng lấy Lục Châu bay lượn, tới tới lui lui, chiến đấu hơn 100 cái hiệp, Lục Châu một mực tại tìm kiếm đánh tan mục tiêu phương thức. Long hồn cũng đồng dạng nghĩ muốn thôn phệ cái này cường đại nhân loại. Cái này lúc, viễn cổ long hồn điều chỉnh sách lược, hướng dưới bay đi, quay quanh kia giải phong trạng thái long thể bay 2 vòng. Lại lần nữa hướng lên, thấy thế, Thượng Trương nhắc nhở, không thể ham chiến. Nó muốn vận dụng bản thể. Ngao như Thượng Trương dự đoán, chiếm cứ trên mặt đất băng long, dần dần bắt đầu chuyển động. Phía trên long hồn là hắn ý chí lực lượng, dương nanh múa vuốt, nhào về phía Lục Châu trước mặt. Phía dưới băng long thân thể bắn ra, lăng không mà lên, thẳng tắp bay ngang, hai mắt mở ra, hiện lên quang hoa. Nhân loại, thành vì bản thân một bộ phận, chính là ngươi đời này lớn nhất vinh quang. Lui lại, Thượng Trương đại đế mang lấy 2 người lui lại, Huyền Giặc đế quân làm ra phòng ngự tư thái, tìm cơ hội thanh lý băng thứ, đem lối ra mời ra đến. Thượng Trương đại đế nói, được, 2 người ý kiến nhất trí, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.